Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 24, Nha Trang thẳng tiến nào, phần 1. Góc truyện audio.com. Mị đã tổng hợp ý kiến của mọi người. Theo ý kiến số đông là phương án 1, sóng gió, và Mị sẽ cố gắng hết sức để viết hay. Không, 4 giờ sáng hôm sau tại phòng khách thì chúng nó đã tập trung đầy đủ. Cơn gió nào mà tụi bay tiếp tục dậy sớm vậy? Nó nhí nhảnh nói. Hi hi, đương nhiên là vì đi chơi rồi. Hai cô nàng khoác tay nhau cười nói, sau cuộc trò chuyện đó thì tụi nó DTH nói. Đi thôi nào. Nói xong thì chúng nó đi ra chiếc limousine để chất đồ rồi đến trường. Hôm nay tụi chúng nó mặc đồ khá thoải mái để thích hợp đi chơi. Tụi nó Sarah thì mặc chiếc áo sơ mi versus chiếc váy xòe màu xanh nhìn vô cùng đơn giản. Amy thì chiếc đầm dây màu hồng phần eo được làm ôm nhìn cô nàng thật dễ. Thương Mia thì vẫn style ăn mặc năng động versus chiếc áo thun phần trước được bỏ vào chiếc quần short. Nó thì khá cá tính versus chiếc đầm cúc ngực xòe màu trắng và chiếc áo khoác jean ngắn. Tụi hắn thì mặc quần lưỡng versus áo thun. Con trai cô có gì tả cả. Đến trường thì đã thấy lớp tập trung đầy đủ. Chúng nó lấy hành lý rồi chạy đến chỗ tập trung để điểm danh rồi lên xe để đến Nha Trang, vị trí chỗ ngồi như trong lớp. Trong khoảng thời gian đầu khi xe mới khởi hành thì chúng nó ăn uống, nói chuyện, chơi game, selfie, ngồi trên xe được một lúc thì các nàng mệt mỏi dựa vào vai các chàng mà thiếp đi. Một lúc sau, thì các chàng cũng ngủ theo. Sau 8 tiếng ngồi trên xe thì cả bọn, bao gồm cả lớp, đã đến Nha Trang, cả bọn bước vào khách sạn 5 đã được đặt phòng trước. Lúc chia phòng thì được sắp xếp như sau: phòng 101. Henry vs. Sarah phòng 102, Amy vs. John phòng 103, Mia vs. Jun phòng 104, nó vs. hắn phòng 105. Nghe chia phòng xong thì nó vs. Mia lại làm loạn. Nè, tôi muốn đổi phòng, nó nói. Đúng, tôi cô muốn ở chung vs. mấy tên đó. Mia nhăn nhó nói, trong lúc các nhân viên đang lúng túng cô biết là sao thì hắn và Jun mặt đầy hắc tuyến nói DTH. Hết phòng rồi, nói dối hai chàng lập tức kéo hai cô nàng rắc rối này về phòng. Nếu cô thì hai người này lại đòi đổi phòng, trong khi đó thì hai nàng là ý ấy. Khi bị kéo, bỏ tôi ra, Mia nói. Nè, buông tay coi, nó nói, anh có nghe tôi nói hay cô? Mia tức giận nói, khi bị Jun phất lờ. Anh kéo từ từ thôi, té tôi. Nó hét lên khi hắn kéo nó đi quá nhanh. Nghe hai nàng náo loạn mà mọi người chỉ biết lắc đầu bó tay versus tính trẻ con đó, lên tới phòng thì ai về phòng nấy. Phòng nó versus hắn, buông tôi ra được chưa? Đỏ tay tôi rồi. Thấy vô tới phòng mà hắn cô buông nó ra liền nói, nghe nó nói như thế hắn liền buông tay. Nhìn xuống dưới tay nó. Đúng là lúc nãy tức giận hắn có dùng sức quá. Được rồi, đừng giận, cô mệt sao, đi nghỉ đi, hắn dỗ, lần này cứ coi như bỏ qua. Nó nói rồi sắp xếp đồ vào phòng 8 thay đồ để đi ngủ phòng Mia vs. Jun. Anh vừa phải thôi chứ, sao lại tức giận vs. tôi chứ? Mia hét lên, đây là lần đầu có người dám bỏ lơ lời nói của cô. Tại lúc nãy tôi có chút nóng. Xin lỗi cô, Jun sau khi hạ hỏa nói. Cô, tại sao tôi lại phải tha lỗi cho anh chứ? Mia phụng phịu nói. Nè, đừng giận tôi nữa. Jun chìa đóng bánh ra trước mặt Mia mua chuột. Tạm tha, Mia cười rồi nhận bánh từ Jun. Còn hai phòng còn lại thì vô cùng yên ắng. 6 giờ tối tại phòng ăn của khách sạn chúng nó đã tập trung lại để ăn tối. Trong lúc ăn thì Jun lại liên tục gắp thức ăn cho Mia làm cô nàng ngạc nhiên, còn mấy người còn lại thì bàn tán. Mia được Jun chăm sóc kỹ thật. Nó nói, hai người có chuyện gờ đúng cô. Amy tra khảo, khai mau để được khoang hồng. Sarah cũng góp vui, ca cô có gì cả. Jun vs Mia ngượng đỏ mặt DTH lắp bắp nói. Nhìn mà ganh tị quá à, nó nói vs vẻ mặt ngưỡng mộ. Hai tụi mình chẳng ai quan tâm. Amy chán nản nói, vừa nó xong hai nàng liền được hắn vs John gắp thức ăn cho. Lợi dụng lúc đó Mia trả thù. Giờ cô phải tụi bay cũng có người quan tâm rồi sao? Sau câu nói của Mia thì có một chàng cười vang lên. còn nó vừa sơ xây mi thì vô cùng ngượng ngùng. Không, sau rất nhiều ngày cô viết, bây giờ mị đăng để chuộc lỗi versus Mina nha, Mina nhớ vote và CMT cho mị nha. Cách chương.